Sùng Đa, Sùng Cha. Chương 286, Văn Diệu tức giận. Góc truyện audio.com. Thế nào, đừng nói cho ta biết. Ngươi phải vì một tên hòa thượng này, mà cùng ta tranh giành tình cảm đây nha. Ở trong ấn tượng của gã Văn Khang Thành, Văn Diệu vốn sẽ luôn không phát giận. Mặc kệ cho dù là gặp phải chuyện gì đi nữa, hắn cũng đều luôn mỉm cười. Chỉ là tươi cười kia đại biểu cho ý nghĩa khác nhau mà thôi. Có đôi khi, Văn Diệu càng cười tươi, lại càng đáng sợ, giống như bùa chú đòi mạng vậy, khiến cho người nhìn phải sờn tóc gáy. Cho nên tất cả mọi người đều sợ hắn. Văn Diệu cũng không phải giống như bề ngoài, hắn nhìn lại hiền lành như vậy. Gã không ưa nhìn mặt Văn Diệu, nhưng lại không có cách nào đánh bại Văn Diệu. Cho nên, gã Văn Khang Thành này chỉ có thể tức đến muốn hộc máu. Cũng chỉ có thể khua môi múa mép độc địa để chiếm tiện nghi. Gã biết, gã là trưởng tử Văn gia. Vì vậy, dù gã có chọc ra Văn Diệu đến thế nào đi nữa, thì hắn vẫn sẽ kiêng kỵ gã. Gã chỉ không cần chạm đến điểm mấu chốt của Văn Diệu, thì Văn Diệu vẫn sẽ không dám xuống tay giết chết gã. Bằng không, thì vị trí gia chủ của Văn gia gia chủ cũng sẽ ngồi không ổn nồi. Cho nên, gã lại khiêu khích Văn Diệu lần nữa. Lần này cũng là như thế. Chỉ là đến cuối cùng, gã phát hiện ra bộ dạng của Ly Hận Thiên quả nhiên phi phàm. Nhìn vài lần, khó tránh khỏi, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy. Gã liền tưởng tượng đến vị hòa thượng mặc lên tăng bào thánh khiết này bị gã đè ở dưới thân làm đến ngao ngao kêu to. Gã liền cảm thấy hưng phấn. Gã biết, loại người như Văn Diệu này, gặp dịp thì chơi là có thể, nhưng sẽ không bao giờ chơi đùa tình cảm thật. Hơn nữa, Văn Diệu vẫn còn trẻ để vướng vào tình cảm quá sớm, sẽ chỉ là tạo nên chướng ngại ở trên đường mà thôi. Cũng đã quá sớm để tự bại lộ nhược điểm của mình. Ly Hận Thiên này, coi như là một món đồ chơi thú vị mà gã vừa mất đi. Gã lại không biết, căn bản, Văn Diệu không để bụng đến cái gì gọi là nhược điểm. Hắn đã tự có nắm chắc sự bảo vệ tốt người mình thích. Hắn không chạm vào người khác, bởi, đơn giản là, từ thủy đến chung, hắn chỉ thích mỗi một người. Lần này, xem như là, Văn Khang Thành đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn rồi, buông y ra. Cả khuôn mặt của Văn Diệu trầm xuống, nói ra cái cảnh cáo một lần cuối cùng. Ngay lập tức, Ly Hận Thiên đều cảm giác được có chút không ổn. Y còn chưa có gặp qua Văn Diệu tức giận đến dạng này. Nhưng, y còn chưa thể dập tắt lửa. Gã lại xoay y một vòng bị Văn Khang Thành ôm vào trong lòng ngực. Cái này, đã thật sự không ổn. Đôi mắt của nam nhân vô tội chớp chớp. Tâm nói, huynh đệ, lần này ta đều hoàn toàn không thể cứu được ngươi nữa rồi à, thế nào? Luyến tiếc, ta coi trọng hắn, hôm nay, ta liền phải bắt hắn bồi ta ngủ. Văn Khang Thanh lời đàng hoàng ít, ý hạ lưu nhiều, Văn Diệu khép hờ đôi mắt lại. Văn Khang Thanh còn chưa kịp nhìn thấy. Hắn lần thứ hai mở mắt ra, thì cả thân thể của gã liền bị văng xa ra ngoài. Văn Diệu là võ tu già, nhưng hắn khác với Mộc Nhai. Hắn không thích đánh nhau. Lần này, gã Văn Khang Thanh này, quả đát, da mặt quá mức dày lại càng không biết xấu hổ. Cả gian phòng này đều là không gian mở. Sau khi vang lên một tiếng ầm, lập tức khiến cho mọi người ở bên ngoài chú ý đến. Bất quá, vừa mới thấy ẩu đà thân phận của kẻ đang ẩu đà, đám đông liền lập tức tan đi. Người nhà Văn gia, bọn họ không thể trêu vào. Văn Khang Thành không nghĩ tới Văn Diệu sẽ động thủ. Đôi mắt của gã trợn trừng, che lại chiếc cằm bị bầm. Sau một lúc lâu, nói không nên lời, ngoại trừ vài tiếng kêu, ngươi, ngươi, vô nghĩa ra. Đang trong lúc, gã chật vật bất kham, thì một trận tiếng bước chân ầm ĩ vang lên. Lúc này, Văn Khang Thành mới nhớ tới, gã vốn có dẫn người tới, lập tức vực dậy tinh thần, cũng không rảnh mà lo đau, trực tiếp liền nhảy dựng lên. Đại thiếu gia, những kẻ này, đều là ăn cơm của gã Văn Khang Thành. Cho nên đối với Văn Diệu, bọn họ cũng không sợ hãi, dù cho hắn có là gia chủ của Văn gia đi nữa. nhưng lại không phải là chủ tử của họ. Văn Diệu vừa tiến vào thành, gã Văn Khang Thành cũng đã biết được, cho nên gã đã cố ý dẫn theo người tới. Gã không giết được Văn Diệu, nhưng vẫn muốn tìm đến gây phiền toái, giúp cho Văn Diệu có thêm chút tổn thương nho nhỏ, khiến hắn giận mà không thể chút ra. Vẫn là có thể, đánh hắn cho ta. Tất cả cùng xông lên, đánh chết hắn cho ta, vặn đứt tay chân của hắn, thiếu gia ta sẽ có thưởng. Văn Khang Thành tự ỷ vào bản thân mình mang theo nhiều người. Kéo cổ tay của một kẻ tròn số đó, hô lên, tức khắc, tinh thần của mấy tên đại hán ở ngoài cửa liền phấn chấn lên. Liền nhanh như chớp mà đều chen chúc tiến vào. Ly Hận Thiên vừa thấy tình thế không tốt, đám người này lại đông đến vậy, khẳng định là, sẽ không có lợi cho Văn Diệu. Y kéo lấy Văn Diệu nhỏ giọng thì thầm một câu, Văn Diệu. Tình huống không tốt, chúng ta đi thôi, dính phải cái loại phiền phức này vừa mệt người, lại không đáng giá, không có việc gì. Ngươi cứ đứng ở một bên đi, chỉ với một đám thô tục này. Nếu Văn Diệu xem vào ở trong mắt, thì đã quá coi thường hắn rồi đi, Văn Khang Thành. Trách không được, hôm nay, ngươi bám đuôi không thôi với ta đây. Nếu ngươi đã không biết điều, thì hôm nay, ta đây phải hảo hảo khiến cho ngươi mở to cặp mắt chó của ngươi ra mà để nhìn người cho rõ. Vừa nói, vừa mỉm cười nhìn mấy tên không sợ chết ở trước mặt. Văn Diệu nắm quyền xoay tay xoay chân như là khởi động gân cốt vậy. Hắn đã thật lâu chưa làm qua chuyện thô lỗ như vậy. Bất quá, hôm nay, hắn cũng không ngại phá lệ một lần. Văn Khang Thành chọc hắn, thì hắn không sao cả. Nhưng gã kia, trăm triệu không nên, lấy Ly Hận Thiên ra mà nói giỡn. Văn Khang Thành dám đến đây chặn đường Văn Diệu. Hơn nữa, gã lại còn mang theo đông người như vậy. Tự nhiên sẽ cảm thấy không phải cân xứng. Bên này vừa phát động đánh nhau, Văn Diệu cảm nhận được đối phương cũng không dễ để đối phó. Lại còn là một đám người. Nhưng, không tính cái gì cả. Đây chỉ là một căn phòng, cho nên chỗ thi triển không lớn. Một giám bọn họ chỉ có thể quyền cước đối chọi với nhau. Một nhai động quyền động cước, thì Ly Hận Thiên đã quá quen. Chỉ là, lần đầu thấy Văn Diệu như vậy, y thật đúng là lo lắng đề phòng. Bất quá, Văn Diệu không có thua. Một đám người của gã Văn Khang Thành, từng tên một lần lượt ngã sấp lấp xuống. Văn Diệu không chơi cái chiêu gì gì xinh đẹp như hoa. Chỉ là dùng đúng một chữ tàn nhẫn. Chỉ cần xem chuẩn xác đúng chỗ. Hắn vừa ra một chiêu đánh ra. Đó là chí mạng, Ly Hận Thiên tận mắt thấy. Văn Diệu vừa ra một quyền đánh xuống. Lồng ngực của kẻ địch trực tiếp lún xuống. Một đấm của Văn Diệu giáng xuống quá sâu. Cũng chưa kịp va vào. Một trận này căn bản là không phải chỉ đánh một chút. Cũng không hề đơn giản như vậy. Có vài lần, y nghe thấy rất rõ tiếng xương cốt bị vỡ vụn. Y cũng biết, vì sao một đám mấy tên này vừa ngã xuống, liền không đứng lên lại được. Văn Khang Thành cũng tận mắt thấy. Một đám người đông đúc mà gã dắt theo. Càng đánh càng vơi ít đi. Văn Diệu vẫn luôn bày ra một bộ dáng thong dong. Gã lập tức cảm giác được có điểm không tốt, liền phải nhanh chóng chạy đi khỏi nơi này. Một mình gã vốn đánh không lại Văn Diệu. Đấu trí đấu dũng, gã đều luôn không phải là đối thủ của Văn Diệu. Lúc này, Văn Diệu đá văng tên đại hán ở trước mắt ra, trực tiếp liền đi tới Văn Khang Thành chuẩn bị chạy thoát ở trước mặt. Hắn giơ lên một chân đá vào trên lưng tên đang chuẩn bị chạy trốn. Hắn trực tiếp lại đá vào xương sườn của gã. Sau đó chân kia, lại không chút khách khí nào, đạp lên trên lớp vải sang quý quần áo ở trên thân của gã. Văn Diệu không chút nào lưu tình. Lần đạp này, chính là 10 phần tàn nhẫn. Liền tính xương cốt không gãy cũng không thể tốt đến đi đâu nữa. Văn Khang Thành nhe răng. Ly Hận Thiên cũng nhe răng. Y là đau dùm Văn Khang Thành nha. Văn Khang Thành, ta lưu lại cái mạng chó này cho ngươi một lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ta lại nghe được ngươi đối với y nói năng lỗ mãng bất cứ một từ một chữ nào nữa. Ta liền cắt đứt đầu lưỡi của ngươi. Văn Diệu nói, liền ôm gã Văn Khang Thành lên, ôn chặn ngang nâng lên, đúng cái ôm công chúa tiêu chuẩn. Ly Hận Thiên mờ mịt, Văn Diệu ôm gã lên, là muốn làm cái gì? Nhưng thật nhanh, y sẽ biết, Văn Diệu vươn một tay ra, trực tiếp mở cửa sổ lên, ném gã Văn Thành xuống. Đây là lầu 3A, một tiếng thét lên dồn dập lại thảm thiết. Tiếp theo, đó là bùm, vang lên một tiếng thật lớn. Ly Hận Thiên co rụt lại hai bả vai, kẻ nọ còn chưa kêu xong, đã liền bị rơi xuống đất. Tiếp theo Văn Diệu liền ung dung thong thả ôm lấy nam nhân vẫn không hiểu bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong ở một trận kêu rên gì đau đớn, tiêu sái rời đi, Văn Diệu, người đánh hắn bị thương, sẽ không có vấn đề gì sao? Nói ra sao thì, gã này cũng là đại thiếu gia Văn gia, Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy không ổn. Sau khi bước ra cửa, Văn Diệu chỉ là cường ngạnh giữ chặt đầu của y, không cho y nhìn xem tình trạng của đối phương. Ly Hận Thiên thật đúng là sợ gã đã chết rồi à, không có việc gì. Hắn đã sớm nên chịu một chút giáo huấn, nếu không phải gã đối với Ly Hận Thiên nói năng lỗ mãng, thì gã Văn Khang Thành này cũng sẽ không sớm đã bị hắn giáo huấn thành như vậy. Đối với gã Văn Khang Thành, Văn Diệu vẫn luôn hiểu rõ, gã là tên vô dụng, nhưng nếu hắn đẩy chết gã, thì hắn cũng thật sự là không cần sống nữa. Hắn làm ra vậy, để muốn để cho gã mất mặt mà thôi. Văn Diệu cũng không lỗ mãng, cho nên Ly Hận Thiên tin lời của hắn nói. Lại đi qua vài bước, Ly Hận Thiên mới hỏi ra, y chỉ muốn hỏi một câu, cũng là vấn đề quan tâm nhất cái kia. Chuyện này, mấy lời đồn đó, có phải là sự thật hay không, cái gì? Gã Văn Khang Thành nói nhảm nhiều như vậy. Văn Diệu nào biết y muốn hỏi đến, chính là câu nào trong mấy lời đó a, chính là có nhà đem người dâng tặng tới cửa, người đều không cần, không gần nam nữ gì đó. Cái này, Ly Hận Thiên thật đúng là khá tò mò, y cũng không có ý gì khác, nghĩ đến mấy tên còn lại, tên nào cũng không phải là trên thân mang theo anh oanh yến yến thành đàn. Tuy rằng, chỉ có mỗi Mộc Nhai là dưỡng người ở Ly Phủ, nhưng mấy tên khác, cũng đều hoàn toàn không phải là cái động vật ăn chay gì. Ngay cả Vô Huyên, cũng không thiếu gì nữ nhân để ôm. Nghe nói, Văn Diệu chưa từng chạm qua người khác. Ly Hận Thiên không quá tin tưởng. Y đang tò mò, Văn Diệu lại là cả người cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, Ly Hận Thiên sẽ hỏi hắn là về cái chuyện này. Thấy Văn Diệu chậm chạp không chịu trả lời, Ly Hận Thiên nhịn không được thúc giục. Nhưng, y càng muốn Văn Diệu nói chuyện thì Văn Diệu lại càng ngậm miệng lại càng chặt. Liền thiếu chút nữa là môi trên môi dưới dính liền cùng với nhau. Hắn càng bày ra như vậy, Ly Hận Thiên càng tò mò, nói cho ta nghe xem. Ta không ngại đâu, chuyện này đều đã là quá khứ. Chỉ là, ta cảm thấy rất mới lạ. Thật sự là, ta không ngại một chút nào đâu. Rốt cuộc là, ngươi có từng chạm qua người khác hay chưa? Mọi việc đều nói đến thế này. Ly Hận Thiên lại cứ một câu lại chập lại, xách ra một đống. Đến cuối cùng, rốt cuộc Văn Diệu cũng đều không thể nín được nữa. Đầu óc nóng lên, trực tiếp liền giống lên, chưa từng chạm qua ai thì như thế nào? Ta đây, chỉ là liền ôm qua mỗi một mình ngươi thôi thì thế nào? Ngươi không vui, hay là ngươi chê ta kỹ thuật không tốt? Hay là ngươi chê ta không bằng với một đám bọn hắn dày dặn kinh nghiệm? Không làm ngươi tốt bằng bọn hắn đúng không? Ngươi nói cho ta biết rõ xem, ta không làm ngươi thoải mái ở chỗ nào hả? Ngươi không phải muốn hỏi sao? Tốt lắm, mời ngươi nghe ta nói cho rõ đây. Ta đây, chỉ chạm qua mỗi một mình ngươi là được rồi chứ gì? Ta cũng chỉ làm cùng với mỗi một mình ngươi mà thôi. Thì đã thế nào, dù sao đi nữa, cũng chỉ chính là như vậy đó. Ngươi cùng ta làm có thoải mái hay không thoải mái, thì ngươi tự mình biết lấy. Ngươi, Ly Hận Thiên tuyệt đối không nghĩ tới. Văn Diệu dưới tình thế cấp bách, sẽ nói to lên cái loại chuyện này. Y chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Tuyệt đối không có ý định muốn gây thương nặng nề cho Văn Diệu. Cũng không có cố ý mà chê bai kỹ thuật của hắn đâu à, y thề. Tuyệt đối là do Văn Diệu đã nghĩ quá nhiều rồi. Ly Hận Thiên vội vàng đi bịt lại miệng của Văn Diệu. Nhưng mà lúc này, y vẫn cùng Văn Diệu đã trở thành tiêu điểm ở trên đường. Ly Hận Thiên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Khuôn mặt của Văn Diệu cũng không tốt đến mức nào đi. Văn Diệu thật sự là đã quá kích động. Hắn cho rằng Ly Hận Thiên lại truy vấn việc này lần nữa. Là do ghét bỏ hắn không có kinh nghiệm. So với mấy tên ca ca kia của hắn, hắn đối với việc này vốn là một trang giấy trắng. Nhưng hắn thực chăm chỉ, cũng thực hiếu học, nhân tiện ở trên người của Ly Hận Thiên, cũng đã luyện ra không ít bản lĩnh. Hắn xưa đâu bằng nay. Lúc này Ly Hận Thiên là đang dẫm phải đuôi mèo rồi à, ngươi đừng nói nữa. Đôi mắt của Văn Diệu đều trừng lên, Ly Hận Thiên sợ hắn lại hô lên nữa, liền vẫn luôn che lại miệng của hắn không dám buông tay. Nhưng, chung quanh đều là người, cả hai càng làm ra như vậy, càng là dẫn đến việc càng nhận được nhiều chú mục hơn nữa. Lúc này, Ly Hận Thiên mới cảm thấy, cái đầu đinh đầu tinh thần này, hiện tại thoạt nhìn là càng dễ bị thấy được đến cỡ nào a, gia chủ Văn gia. Cùng một tên hòa thượng ở trên đường cái đang tranh chấp cái loại chuyện này. Liền tính, nếu sẽ bởi vì nhiều chuyện mà bị mất mạng, cũng sẽ có nhiều kẻ nguyện ý lưu lại xem náo nhiệt đi. Đây không phải kêu là cái tin tức động trời hay sao, ngươi đừng quậy nữa. Đi theo ta, đi, sợ nếu mình vừa buông tay ra, hắn sẽ lại hô lên tiếp. Ly Hận Thiên thử thăm dò thả lỏng mấy ngón tay ra. Làm tốt chuẩn bị tùy thời bịt trở lại. Bất quá, thấy Văn Diệu không định lại quấy rối tiếp, y vội vàng kéo lấy cánh tay của hắn chạy tới ngõ nhỏ gần đây. Y cũng bất chấp kẻ khác nhìn cả hai ra sao. Tóm lại, cả hai đã đến một nơi hẻo lánh. Những kẻ đó cũng không thể chen chúc vô cái ngõ nhỏ này nhòm ngó. Văn Diệu luôn một khuôn mặt banh chặt, không tình nguyện cùng y đi vào ngõ nhỏ. Sau đó hai người đều không nói lời nào, liền ở nơi đó, mắt to trừng mắt nhỏ. Kết chương.